Chương 278, tranh đấu. Tháng 10 năm 221, 27.08 số lượng NG4, 3038 vô số đạo lôi điện nhanh chóng ở cổ nổ hạ trên người du tẩu, vẫn rằng co 4 phút, nếu như cùng chiều hạ một dạng, gào thét biến mất không thấy, có thể dùng tao ngộ lôi điện dày xéo trọn 4 phút cổ nổ hạ lại một lần nữa bại lộ ở trong tầm mắt của mọi người. Xa trên không trung Giang Thiên ba người đồng dạng cúi đầu, nhìn về phía ở lôi điện tùy ý dưới thiên sang bách khổng cổ nổ hạ, đáng tiếc, bọn họ thất vọng rồi. Ở lúc này đây thoạt nhìn uy lực lớn vô cùng lôi ngục dưới sự công kích, cổ nổ hạ dĩ nhiên không có dù cho một chút tổn thất. Nổ ngang trên đường phố cũng không có quá nhiều nhân tồn tại, ngoại trừ đi một tí không có tránh thoát, mà bị lôi điện đâm xuyên qua, thân thể cơ năng bị phá hư một ít không may nhì. Trong bọn họ đại đa số hay là trước không nhẫn bạo tạc lúc một ít chưa có tới kịp cứu trị cùng rời đi trọng thương nhân viên. Thanh thế thật lớn lôi ngục, uy lực cũng chỉ có một tí kẹo như thế sao Giang Thiên áo nào như mày, cảm thụ được đã hoàn toàn mất đi chi giác cánh tay phải cùng trong cơ thể tiêu hao nhanh đến một nửa trả cơ dạ, nhỏ như vậy nhi đại giới, đó cũng quá bị thua thiệt. Cô nạn cùng Giang Vũ cũng nhìn về phía Giang Thiên, mặc dù không có nói, thế nhưng trong mắt thần sắc cũng là ở nói cho Giang Thiên, không nên quá nhiều khó chịu. Nhưng là, ít nói 20 giây đã qua, vì sao không có một cổ nổ hạ nì giả xuất hiện, ngoại trừ này đã chết. Đang ở Giang Thiên ba người biểu thị khó hiểu thời điểm, cổ nổ hạ chuyển ra to lớn tiếng rắc rắc, tới tự bốn phương tám hướng tiếng rắc rắc. Từ Giang Thiên chân phía dưới kiến trúc bắt đầu, cho nên kiến trúc đều từ từ xuất hiện vết nước, đồng thời như vậy khe hở càng lúc càng lớn. Trực tiếp bắt đầu từ từ chiếm giữ cả kiến trúc, đến cuối cùng khe hở hợp thành ra hoàn mỹ văn lộ. Và anh, kèm theo Giang Thiên dưới chân kiến trúc đầu tiên làm khó dễ, ầm ầm tan vỡ sụp đổ xuống phía dưới, nhấc lên to lớn bụi mù. Cổ nổ hạ kiến trúc liền bắt đầu theo cái này kiến trúc vì nguyên điểm, hướng về bốn phía khuyết trương tản ra, từng đợt tiếp theo từng đợt ầm ầm sụp đổ, từng đợt tiếp theo từng đợt nhấc lên to lớn bụi mù. Xa ở trong bầu trời Giang Thiên ba người hoàn mỹ thấy được một lần này tai nạn, dường như quân bài đổ mì nổ một dạng một cái tiếp lấy một dạng, một tên tiếp theo một tên ngã xuống hình ảnh, rung động thật sâu ở bọn họ. Đây chính là lôi ngục chân chính uy lực sao Giang Thiên nội tâm âm thầm chất hỏi. Lại một lần nữa đã trải qua mấy phút, hơn vạn đống kiến trúc liền toàn bộ ầm ầm ngã xuống đất, biến thành nhất phiến phế tích, chỉ để lại đầy trời bụi mù, ngay cả ở giữa nhất bên hổ cả đại lâu đều chưa tư nở dê xuất hiện ngoại lệ. Hơn nửa năm nỗ lực, vào giờ khắc này biến thành hư vô, đồng thời tổn thương nghiêm trọng hơn lên. Một cái nhà phế tích phía dưới, Chu Nạ từ từ bỏ ra, đi qua ghé vào nàng đầu vai tiểu ốc sen. Chu Nạ có thể hiểu đến cổ nổ hạ toàn bộ tình huống, dù sao hiện tại ốc sen phân bố ở tại cổ nổ hạ hầu như tất cả góc. Đồng dạng đi qua ốc sen, Chu Nạ có thể chân thật hiểu được cổ nổ hạ đại đô đếm nỉ dạ tình huống đều vô cùng không xong. Từ trên người nàng chậm rãi tiêu tán trả cờ dạ là có thể trực tiếp thể hiện ra. Chu Nạ nhìn tràn đầy phế tích trang cảnh, để lại trong suốt nước mắt, so với lần trước nghe được cổ nổ hạ bị hủy đau lòng. Lúc này đây Chu Nạ có thể nói là đau thấu tim gan, nàng nhưng là tự mình mắt thấy một hồi gặp phát sinh. Với anh, sập, có người thứ nhất nỉ dạ từ trong phế tích mặt đi ra, càng ngày càng nhiều nỉ dạ bắt đầu từ trong phế tích mặt đi ra, đều không ngoại lệ chính là. Bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương, đầu vai của bọn hắn, đều có một con nho nhỏ ốc sen, không được đem màu xanh nhạt trả cờ dạ đưa vào trong cơ thể của bọn hắn, sử dụng được bọn họ hỏng bét thân thể chậm rãi trở nên thư thái đứng lên. Đập, đập, đập, Giang Thiên ba người từ trong khiếp sợ chậm qua thần, đây là đối với bọn họ tuyệt diệu cơ hội tốt, ba người lập tức bắt đầu giảm xuống, cuối cùng rơi xuống khiến người cảm giác được tâm an mặt đất. Chân dẫm nát trên mặt đất. Giang Thiên chỉ có chân thật cảm thấy mặt đất vết rách, bị vô số lôi điện tùy ý sau đó dấu vết lưu lại, người dẫm lên trên, đều sẽ nghiền mở vô số thổ hạt. Tuy là bây giờ thân thể bởi vì vừa mới phát động lôi ngục, mà trở nên vô cùng không thích hợp chiến đấu, thế nhưng Giang Thiên vẫn là không có dừng lại nghỉ ngơi, mang theo cổ nạn cùng Giang Vũ, từng bước hướng về cách đó không xa Chu Nạ đi tới. Chu Nạ, ngươi trở về. Có thể dùng cổ nổ hạ trở nên so với trước đây còn muốn bất kham A Giang Thiên khinh thường hướng về phía còn quỵ nằm Chu Nạ nói rằng, chỉ có chân chính trải qua đau xót, mới có thể minh bạch đau xót hàm nghĩa chân chính. Chu Nạ, hiện tại ngươi nên hiểu chân chính đau đớn đi, hiểu cổ nổ hạ từng cho một ít nhận thôn mang tới đau đớn đi. Nếu như vậy, ngươi nên minh bạch cổ nổ hạ căn bản cũng không phải là cái gì tránh nghĩa hóa thân, mà là đưa tới chiến loạn căn nguyên. Ghê tởm, ngươi tên ghê tởm này, một lần lại một lần thương tổn cổ nổ hạ, người như ngươi, chỉ có không có tư cách nói cái gì chính nghĩa, mang đến chiến loạn chính là bọn ngươi những thứ này ti vì tên, lúc này đây, ta vô luận như thế nào cũng sẽ không ở bỏ qua ngươi. Tu Na ngẩng đầu lên, căn bản không cố lệ trên mặt hoa, hung tợn nói với Giang Thiên, đồng thời thật nhanh đứng dậy, hướng về Giang Thiên vọt tới. Làm Giang Thiên nữ nhân, cô nạn có thể là vô cùng lý giải Giang Thiên, nhất là minh bạch Giang Thiên hiện tại vô cùng không thích hợp chiến đấu giữa cường giả, vì vậy cô nạn bước nhanh đứng dậy, muốn phải thay thế Giang Thiên đi đối phó Tu Na. Thế nhưng cổ nạn cử động như vậy vẫn bị Giang Thiên ngăn lại, Giang Thiên cũng không nhận ra mình đã đánh mất chiến đấu, cho dù hiện tại thân thể bị to lớn hạn chế. Giang Thiên đồng dạng xuất kích, tiến lên đón chạy tới Tu Na, chỉ là Giang Thiên động tác thoạt nhìn có chút không được tự nhiên, bởi vì hiện tại Giang Thiên tay trái vẫn còn tê dại cha nở dê thà y, nói cách khác, vẫn không thể hành động. Bây giờ Tu Na, cha nở dê thà y có thể nói vô cùng không xong, ở lôi ngục quét ngang dưới. Tuy là tránh được, thế nhưng cũng có thể dùng Su Nạ Cha Nở Dê Tha Y xuất hiện trượt. Hơn nữa hiện tại quá nhiều cổ nổ hạ thương binh ở chia sẻ Su Nạ trong cơ thể trả cờ ra, sở lấy thân thể của hắn Cha Nở Dê Tha Y có thể tưởng tượng được. Đối mặt với huy vũ tới được quái lực quyền, Giang Thiên một cái nghiêng người liền tránh né ra, đồng dạng hướng về phía Su Nạ đưa ra mãnh liệt một cước. Su Nạ lắc lư vài cái có chút cật lực thân thể, đồng dạng tránh được Giang Thiên công kích. Một ngày né tránh, Tu Nạ công kích sẽ theo chi phát động đi ra, hướng về phía Giang Thiên cũng là một kích phi cước. Giang Thiên thân thể thật nhanh chớp động, rơi xuống Tu Nạ phía bên phải, có thể dùng Tu Nạ công kích thất bại, có nhanh chóng nâng lên mình tay phải, hướng về phía Tu Nạ hung hăng một cái khỉu tay đánh. Tu Nạ hai tay thu nạp, chắn khuôn mặt phía bên phải, cứng rắn sinh sinh đỡ được Giang Thiên lần này. Cho dù cha nở dê tha y vô cùng khó coi, thế nhưng Su Nạ thể thuật cao thủ uy lực vẫn còn, lần này ngạnh bính, có thể dùng Su Nạ lui về sau một bước, mà thân là công kích phương Giang Thiên lại lui về phía sau hai bước. Lắc lắc hơi tê tê trỏ trái chỗ, Giang Thiên nhìn về phía Su Nạ trong mắt thì mang theo kính nghệ, Su Nạ không phải là một người ở tiến công, mà là kéo trên trăm chói buộc sẽ cùng Giang Thiên giao thủ a thế nhưng kính nghệ thuộc về kính nghệ, Giang Thiên muốn giết chết Su Nạ ý tưởng chẳng những không có suy yếu, mà là trở nên càng thêm mãnh liệt đứng lên. Lại một lần nữa xuất kích, Giang Thiên biến hóa chiến thuật, không còn là ngạnh kháng, mà là lựa chọn sử dụng tốc độ tới phối hợp. Ở như vậy đối kháng dưới, Giang Thiên bắt đầu dần dần chiếm thượng phong, Tu Na đánh trả ngược lại trở nên càng ngày càng chậm, cùng theo không kịp tiết tấu. Giang Thiên nắm chặt một cơ hội, thật nhanh từ Tu Na phòng ngự xuyên cắm vào, đánh vào Tu Na bụng, đem Tu Na đánh té bay ra ngoài, hung hăng đụng vào một bên nơi phế tích mặt. Nhìn Su Nạ ngay cả đứng lên đều trở nên khó khăn dáng vẻ, Giang Thiên biết nàng đã đến tự thân cực hạn.